Thần cấp đặc công hệ thống, chương 645, thân thích còn chưa đi. Góc chuyện audio.com tăng thêm Lâm Hoan ở bên trong, thiên phạt tiểu đội có 8 người, Lạc Băng Nhan cùng với nàng tùy thân thư ký Lý Tuệ 2 người, Lưu Khải Nam mấy người, địa chất viện nghiên cứu chuyên gia 5 người, cuối cùng lại thêm Thủy Nguyệt Thất Mỹ, hết thảy 22 người leo lên tinh xa số thuyền vận tải. Cùng sau lưng bọn hắn bến cảng nhân viên công tác đem Lưu Khải Nam đám người mang tới địa chất thăm dò dùng dụng cụ đặt ở trên thuyền phòng chứa đồ bên trong, sau đó hạ thuyền. Lúc này một vị mặc xanh biển chế phục nam tử trung niên xài bước đón, hắn kêu Trần Duy Đường, là tinh xa số thuyền trưởng. Trước đó, hắn cùng Lạc Băng Nhan đã gặp mặt, sở dĩ đi tới sau hắn liền nói ra, Lạc Tổng, lại có 10 phút liền khởi hành, ngài đều chuẩn bị. Thỏa đáng sao, Lạc Băng Nhan sớm đã từ Lý Tuệ trong miệng biết được hết thảy sẵn sàng tin tức, sở dĩ không có cân nhắc liền hồi đáp, đều chuẩn bị xong, cái kia tốt. Đang khi nói chuyện Trần Duy Đường từ Lâm Hoan đám người trên thân đảo qua tiếp lấy cười nói, ta để Tiểu Trương trước tiên mang các vị về khoang thuyền nghỉ ngơi, nhà ăn làm tốt cơm ta sẽ cho người thông chi các vị. Lạc Băng Nhan gật gật đầu cười nói, hảo, Tiểu Trương là vị tuổi trẻ chàng trai, tốt nghiệp trung học sau liền đến tinh xa số lên làm lên thuyền viên, đến bây giờ đã hơn 5 năm. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người nhất nhất bị đưa vào khoang thuyền bên trong. Tinh xa số dù sao cũng là một chiếc thuyền vận tải, ở lại hoàn cảnh rất là đơn sơ, đừng nói cùng xa hoa du thuyền so sánh, coi như cùng phổ thông du thuyền cũng là không cách nào. Đánh đồng, trong mọi người, Lạc Băng Nhan là nữ nhân, lại là cố chủ, nàng chuyện đương nhiên được an bài tại nhất xa hoa. Khoang thuyền bên trong, một gian 15 mét vuông lớn nhỏ, có độc lập phòng vệ sinh có thể tắm khoang thuyền. Đến mức những người khác thì được an bài tại 5 mét vuông lớn nhỏ phổ thông khoang thuyền bên trong, ngoại trừ một cái giường đơn cùng một cái bàn nhỏ bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Thiên phạt tiểu đội người đối với cái này cũng không có cảm giác gì, bọn hắn là đến chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải khách du lịch có thể có cái an tâm ngủ chỗ thế là tốt rồi. Thủy Nguyệt Thất Mỹ cũng rất dễ dàng liền tiếp nhận, so với đây càng gian khổ hoàn cảnh các nàng đều trải qua, khoang thuyền điểm nhỏ liền điểm nhỏ đi, chỉ cần có thể ngủ là được. Huống chi tông chủ Lâm Hoan cũng là, ở dạng này khoang thuyền, liền hắn đều không nói gì, các nàng những thứ này phổ thông đệ tử thì càng không có khả năng cảm thấy bất mãn. Vương Ninh, Hàn Chấn, Trương Đan Đan cùng Tần Hân Hân 4 người cũng không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình không vui, vui vẻ tiếp nhận dạng này ở lại điều kiện. Cuối cùng đến phiên Lưu Khải Nam thời điểm, hắn phát hiện bản thân cũng muốn tại dạng này khoang thuyền bên trong ở lại 2-30 thiên hậu, tấm kia coi như anh Tuấn mặt một cái liền kéo lão dài. Chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm nói ra, Tiểu Trương, trên chiếc thuyền này khẳng định còn có tốt một chút khoang thuyền, đúng không? Tiểu Trương đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy gật đầu nói ra, là còn có một gian, bất quá đó là lưu cho thuyền trưởng lúc nghỉ ngơi ở. Lưu Khải Nam nhướng mày, không vui nói, trừ cái đó ra hả? Tiểu Trương kiên, nhẫn giải thích nói, vậy liền không có, còn lại đều là giống nhau phổ thông khoang thuyền. Hắn không có nói sai, giống hắn dạng này thuyền viên còn có tùy hành Lạc Thần tập đoàn nhân viên ở đều là cùng đây không sai biệt lắm khoang thuyền. Đáng chết, Lưu Khải Nam khó chịu lẩm bẩm một câu, sau đó hậm hực đi tới khoang thuyền, cạch một tiếng đem khoang thuyền cửa hung hăng đóng lại. Tiểu Trương hướng về phía cổng nhỏ giọng thầm thì nói, thôi đi, người khác đều không nói gì, người một cái bốn mắt tử châu cái gì châu. Ta nhổ vào, nói xong hắn liền rời đi khoang thuyền khu. Thời gian dài buồn bực tại tiểu khoang thuyền bên trong là rất buồn tẻ nhàm chán một sự kiện, sở dĩ thuyền mở không bao lâu, đám người liền một cái tiếp một cái từ khoang thuyền bên trong đi ra, đi tới bong tàu bên trên. Lâm Hoan nắm Lạc Băng Nhan ngọc, thủ đi vào mép thuyền, nhìn qua trước mắt Bích Lam hài mặt cảm thán nói, nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả ta cảm thấy lòng dạ của mình đều rộng lớn không ít. Lạc Băng Nhan nhẹ sắn bỗng chốc bị gió biển thổi tán tóc cười nói, người vốn cũng không phải là người nhỏ mọn a, giống hai người bọn họ đều là ngồi qua thuyền, nhìn xem biển cả tuy nói sẽ tâm sinh cảm thán, nhưng lại chưa nói tới kích động. Có thể Thủy Nguyệt Thất Mỹ không đồng dạng, các nàng là lần thứ nhất ra biển, hưng phấn trong lòng khỏi cần phải nói, cùng nhau đi tới Thất Mỹ líu díu nói không ngừng, còn kém hô to gọi nhỏ. Lạc Băng Nhan nhìn xem Thẩm Giai Di đám người, cười nói, các nàng thật đáng yêu. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, phụ họa nói, đúng vậy a, là thật đáng yêu. Lạc Băng Nhan u oán nhìn xem hắn nói ra, giống các nàng đáng yêu như vậy nữ hài tử ngươi. Cũng không cần hướng các nàng duỗi ra ma chảo đi. Lâm Hoan, ta là cái loại người này sao? Lạc Băng Nhan đem đầu nghiêng một cái, suy tính sau khi nói ra, hẳn là. Xem như thế đi, cái mông nhỏ lại ngứa đúng không? Lâm Hoan cắn răng nghiến lợi nói, thật có lỗi, bản tổng giám đốc thân thích còn chưa đi sạch sẽ. Lạc Băng Nhan nhẹ nhàng nói, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, lập tức có chút sinh không thể luyến. Nữ nhân vì cái gì mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy hả? Giống Lạc Băng Nhan mỹ nữ như vậy có thể nhìn có thể sờ lại ăn không đến, đây không gãy mệt nhọc sao? Lạc Băng Nhan gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền tiếp lấy nói ra, bất quá trời tối ngày mai hẳn là còn kém không nhiều lắm. Lâm Hoan nhãn tỉnh sáng lên, hắc hắc, cười nói, vậy ta trời tối ngày mai đi ngươi cái kia ngủ, vậy ngươi mang. Cái kia sao? Lạc Băng Nhan sắc mặt đỏ lên nói ra, ta cũng không muốn tại Matoso loại địa phương kia mang thai. Lâm Hoan cười xấu xa nói, hắc hắc hắc, yên tâm đi, vì nhiệm vụ lần này, ta chuẩn bị 100 hộp cái kia có Durex, Okamoto, có chuối tiêu vị, nho vị, trái táo vị vân vân vân vân, luôn có một cái thích hợp ngươi, ha ha ha, ngươi. Chán ghét, Lạc Băng Nhan thẹn thùng đập hắn lồng ngực một cái, sau đó quay người chạy đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Lâm Hoan liền cười đắc ý, xa xa Lưu Khải Nam nhìn thấy màn này, trong lòng đố kỵ đằng một cái liền dậy, bất quá rất nhanh hắn liền đè xuống đây tia ghen tị quay người hướng Thủy Nguyệt Thất Mỹ đi tới. Đã Lạc Băng Nhan danh hoa đã có chủ, vậy hắn chuyển di mục tiêu chính là cái kia xinh đẹp nhất nữ bảo tiêu cũng không kém, mặc dù chức nghiệp không tốt lắm. Đi vào Thẩm Giai Di trước người về sau, hắn lộ ra một. Cái thân sĩ nụ cười, vươn tay nói ra, vị tiểu thư này ngươi hảo, ta là Hoa Hạ Địa chất viện nghiên cứu Lưu Khải Nam, tốt nghiệp ở Kinh Thành Đại học tiến sĩ trình độ, rất hân hạnh được biết ngươi. Diêu Đan, Lưu Viện Viện mấy người nữ tất cả đều tò mò nhìn Lưu Khải Nam, thỉnh thoảng che miệng châu đầu ghé tai, ngẫu nhiên còn có thể nghe được cái này nam cũng không tệ lắm a, thật đẹp trai. Loại hình, nghe được đánh giá như vậy về sau, Lưu Khải Nam trong lòng liền càng thêm đắc ý, bất quá hắn lại ra vẻ bình tĩnh nhìn qua Thẩm Giai Di chờ đợi nàng cùng bản thân nắm tay. Thẩm Giai Di đơn giản đánh giá hắn vài lần, sau đó nói ra thật có lỗi, Lưu tiên sinh ta không cùng người nắm tay thói quen. Lưu Khải Nam hơi biến sắc mặt trong lòng dâng lên mấy điểm không vui. Ngắn ngủi nửa ngày bên trong, hắn đã bị hai nữ nhân cự tuyệt nắm. Tay, loại đả kích này đối với hắn loại này người tâm cao khí ngạo tới nói không thể bảo là không nghiêm trọng. Bất quá rất nhanh hắn liền để xuống tay cười nói, vậy được rồi, ta tôn trọng thói quen của ngươi. Không biết tiểu thư phương danh A Thẩm Giai Di nhàn nhạt nói ra, ta gọi Thẩm Giai Di, Thẩm Giai Di. Tên rất hay, Lưu Khải Nam tán dương một câu, hỏi tiếp Thẩm tiểu thư, xin hỏi ngươi có bạn trai chưa? Nói xong, hắn liền dùng ánh mắt mong chờ tập trung vào Thẩm Giai Di một đôi mắt đẹp. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.